mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 27, Phục Anh ký lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong công ty game Cam Lộ nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy cảnh nhộn nhịp bộ phim truyền hình. Mặt thế song trọng tấu, đang chiếu ở các hành lang và trong các văn phòng, Tằng Kỳ thật sâu mà nhìn thoáng qua trò chơi kho giao diện. Hắn là một trong số ít người biết rõ nội dung cốt truyện của bộ phim truyền hình AI này. Vì cái gì sẽ xuất hiện tại cục diện này với hắn mà nói thật sự vô pháp lý giải. Hắn xem quá mức nghiêm túc cho nên chuông điện thoại thanh âm ở bên cạnh vang lên đều không có phát hiện. Tằng Phó Tổng, điện thoại của anh đang đổ chuông. Người đẹp Tiểu La vừa bưng một tách cà phê tiến vào, cô ấy nghe được tiếng chuông sau đối Tằng Kỳ đang tập trung vào giao diện máy tính nói. Vâng, cảm ơn, Tiểu La pha cà phê là ngon nhất. Tằng Kỳ trả lời điện thoại cũng không quên trêu chọc Tiểu La một chút. Tiểu La chỉ là cười cười. Cô sớm đã quen Tằng Phó Tổng như vậy, hơn nữa làm việc ở Cam Lộ đều là người trẻ tuổi, mọi người bầu không khí đều thực nhẹ nhàng, nói giỡn cũng là chuyện thường. Điện thoại được nhấc lên, Tằng Kỳ dựa vào ghế sofa mềm mại trực tiếp bật màn hình 3D lên. Đầu tiên là một bàn tay mảnh khảnh với những khớp xương rõ ràng, bên kia dường như đang bận rộn với công việc. Hiếm khi ngài gọi điện tới a, Phục Đại Ân Nhân. Editor, Phục Đại Ân Nhân là chỉ Phục Tinh là cái người bận rộn hiếm khi gọi cho người khác chứ không phải là ân nhân nhé. Tại nguyên văn là như thế nên nếu dịch ra thì rất khó hiểu nên mình để nguyên văn rồi giải thích sau nhé. Tằng Kỳ cười nói, lâu như vậy mới trả lời, ta còn tưởng điện thoại đã bị treo. Phục Tinh Vũ lúc này mới dừng trong tay công tác, sau đó cầm điện thoại. Ở Thánh Ngọc Quốc năm 3021 công nghệ liên lạc cũng vẫn luôn phát triển từng ngày, dù hai người không ở cùng một thành phố cũng có thể ngồi trò chuyện trực tiếp như thế này, dù đó chỉ là hình ảnh 3D. Ta nào dám cúp điện thoại của ngài a, tìm ta có chuyện gì? Không phải lại muốn tới đánh ta đi, Tằng Kỳ nói đùa, sau khi Phục Anh lần trước bí mật tham gia. Mặt thế song trọng tấu, Phục Tinh Vũ sau khi phát hiện liền thiếu chút nữa tới đánh hắn. Phải biết rằng diễn viên ở tiến vào trong AI phim truyền hình về sau cũng chỉ có thể chờ đến chính mình ở cái kia bộ phim truyền hình kết thúc mới có thể từ AI điện tử buông tỉnh lại. Việc đã đến nước này, ta em gái rốt cuộc khi nào có thể ở bên trong kết thúc. Dáng vẻ không chút lưu tình của Phục Tinh Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, trách không được Phục Anh cái kia không sợ trời không sợ đất nữ trung hào kiệt còn sẽ sợ cái này anh trai. Ta cho ngươi xem một bộ ký lục, chuyện này ta cũng thực bất đắc dĩ a, Tằng Kỳ hướng màn hình máy tính về phía Phục Tinh Vũ rồi nhấp vào dòng chữ. Quỹ đạo nhân sinh, của Phục Anh, một chuỗi máy tính văn tự ký lục thực mau liền biểu hiện ra tới. Ở tuổi 16, Phương Anh trở thành Phục Anh, tại bên trong gia tộc tranh đấu bị người cố tình bắt cóc giết con tin, hệ thống chấp hành nhiệm vụ xóa sổ. Năm 17 tuổi, Phục gia tài xế ở đưa Phục Anh trở về nhà trên đường gặp phải tai nạn xe cộ, Phục Anh chết, hệ thống chấp hành nhiệm vụ xóa sổ. 18 tuổi, sự cố nổ thang máy, Phục Anh rơi vào trục thang máy, hệ thống thực hiện nhiệm vụ xóa sổ. 19 tuổi, sự cố ngộ độc thực phẩm, Phục Anh bị sốc, hệ thống thực hiện nhiệm vụ xóa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo không cần xem nữa, đều là trên một tập bên trong xuất hiện qua, ta cũng không có biện pháp đưa vào nhiều như vậy nhiệm vụ số hiệu, người em gái chính là không giết được a, Tằng Kỳ buông tay tỏ vẻ bất lực nói, này Phục Anh thật đúng là mạng lớn, rõ ràng không phải diễn viên chính, lại hiện tại sống được so với ai khác đều hô mưa gọi gió, liền kia Lý Ngôn Hề đều cam tâm tình nguyện vì nàng đi theo làm tùy tùng. Cái kia Lý Ngôn Hề là chuyện như thế nào? Phục Tinh Vũ sau khi xem xong nhà mình em gái. Bộ ký lục cái chết bi thảm, hỏi, Tằng Kỳ dừng lại, lại thật sâu thở dài nói, Lý Ngôn Hề, người này càng không biết a cách chương.